Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Tử Cực Hóa Sinh, chương 402, Tử Cực Hóa Sinh, bởi vì Lâm Dật thông tin Ngọc Phù biến mất, dẫn đến toàn bộ thế lực cao tầng đều cảm giác được một luồng áp lực. Suy đoán Lâm Dật hẳn là gặp phải nguy hiểm hoặc là phiền phức. Hiện tại, hắn còn không rõ ràng lắm. Toàn thân mình trên dưới vật sở hữu đều không có. Đừng nói chiếc nhẫn chứa đồ các thứ. Liền ngay cả bản thân đều chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu. Thực sự có chút quỷ dị. Mà quỷ dị hơn chính là, Lâm Dật toàn thân huyết nhục xương cốt đều không có. Nhưng còn thừa lại một cái lớn vô cùng nguồn suối. Đây là hắn huyết mạch nguồn suối. Màu bạc nguồn suối dĩ nhiên đem Lâm Dật xương sọ gói lại. Hình thành một loại kinh người lột xác, xương cốt chính đang chậm chậm kéo dài, từng điểm một lần nữa rèn đúc đi ra. Đây là một thân hoàn toàn mới chiến cốt, do huyết mạch nguồn suối rèn đúc mà ra, hình thành một loại lột xác đáng sợ, so với trước muốn cường hoành mấy chục lần còn nhiều, đã có thể chống lại những kia thần bí quang vụ tiêu diệt. Thân thể biến hóa, chính từng điểm diễn sinh mà ra. Đây là một loại tử cực hóa sinh lột xác, vốn là theo đạo lý tới nói. Lâm Dật giờ khắc này là xác thực tử vong, nhưng bởi vì một luồng sức mạnh thần bí tác dụng, dĩ nhiên bảo lưu lại ngần ấy sức sống. Cuối cùng, bởi vì chết cực hạn cuối cùng hóa sinh thành một luồng sức sống. Rốt cục từ khôi phục như cũ. Hơn nữa, theo một luồng thất thải thần dược bao phủ mà ra. Thân thể đang nhanh chóng diễn sinh ra từng cây xương cốt. Từ đầu lô bắt đầu đi xuống kéo dài. Một cái lại một cái xương cốt diễn sinh mà ra. Toàn thân trắng bạc, dường như thủy ngân đúc mà thành. Những này xương cốt vô cùng mạnh mẽ. Có thể chống lại những kia thần bí quang vụ tiêu diệt. Rất kinh người, mà xương cốt một thành. Tự cốt tủy bên trong sinh ra một giọt lại một giọt máu. Nhanh chóng đan chéo quấn quanh, từ từ diễn sinh ra từng tia một huyết nhục, ngũ tạng lục phủ vân vân, đều ở từng cái diễn biến. Đây là một loại sau khi chết lột xác, tử vong cực hạn kỳ thực chính là sức sống. Trước mắt Lâm Dật chính là tình huống này, còn vì sao có thể có tình huống như vậy? Chính hắn không rõ ràng, thậm chí không cảm giác chút nào, theo thân thể một lần nữa rèn đúc mà ra. Tiếp theo trong óc bộ đồng dạng phát sinh lột xác, linh hồn ý thức quang điểm càng ngày càng mãnh liệt, óng ánh ánh bạc thậm chí phóng xạ toàn bộ thức hải thế giới. Nơi này, ngoại trừ một luồng hào quang bảy màu ở ngoài, còn có một luồng mãnh liệt ánh bạc, chính tràn ngập thức hải không gian. Đây là thuộc về Lâm Dật linh hồn ánh sáng, là linh hồn khí thức, chính đang thức tỉnh, trong óc, chín đạo óng ánh linh quang lấp lóe. Từng điểm lớn mạnh, cuối cùng đứng vững này thần bí quang vụ tiêu diệt, như là thu được một loại khác loại tân sinh. Lần này tân sinh, đại diện cho linh hồn đi trước hướng về tử vong sau khi cực hạn tử cảnh bên dưới thu được sinh lột xác, trong đó phức tạp cùng nguy hiểm không thể nào đoán trước. Có thể Lâm Dật từ đây đều không thể tỉnh lại, thậm chí sau khi tỉnh lại, bản thân ký ức đều hoàn toàn mất đi. Biến thành một người khác, tình huống này là có, bất quá giờ khắc này chỉ ít linh hồn chính đang từng chút khôi phục. Đương nhiên tốc độ có chút chậm chậm mơ siêu liền như vậy, Lâm Dật mặc kệ thân thể vẫn là linh hồn, đều ở quỷ dị này tử vong chi hải bên trong chìm nổi. Ở tử vong bên trong mờ mịt tìm kiếm sức sống, hắn xác thực cho rằng mình chết rồi, hơn nữa mất đi ý thức thời điểm. Cảm giác được rất rõ ràng, không riêng thân thể không có, liền linh hồn ý thức đều bị tiêu diệt, đây là hoàn toàn biến mất trạng thái. Bất quá, theo thời gian trôi qua, không rõ ràng thời gian bao lâu sau, Lâm Dật thân thể rốt cục triệt để hoàn thành rèn đúc. Một bộ mới tinh thân thể xuất hiện ở đen kịt tử hải bên trong. Này một cái thần bí huyết mạch nguồn suối ở thân thể hoàn thành chớp mắt. Đã hòa ánh sáng tiến vào thân thể, vắng lặng ở trong đan điền, nhìn kỹ lại mới phát hiện, huyết mạch nguồn suối bên trong chất lỏng màu bạc không có. Hoàn toàn khô cạn, Tình huống này mang ý nghĩa Lâm Dật tất cả sức mạnh khô cạn, bởi vì một lần nữa rèn đúc thân thể tiêu tốn đánh đổi là to lớn. Thậm chí như không có này một luồng thất thải thần dược tồn tại, tuyệt đối không cách nào khôi phục như cũ, mà giờ khắc này thân thể bị bát phương đen thui tử vong chi thủy nhấn chìm bao vây, nhanh chóng ăn mòn. Bất quá, kinh ngạc chính là, những này tử vong chi thủy vốn là có thể nhanh chóng ăn mòn thân thể. Hiện tại nhưng không cách nào ăn mòn này một bộ thân thể. Thậm chí, còn có thể mơ hồ nghe thấy từng tia lanh lảnh leng keng truyền đến. Đây là tới tự thân thể va chạm, như là một loại kim thiết ở giao kích, rất là thần dị. Giờ khắc này, Lâm Dật nếu là tỉnh lại, nhất định sẽ phát hiện mình thân thể trên đang có từng đạo thần bí phù hiệu, đan chéo thành một loại đáng sợ xiềng xích, xoay quanh quấn quanh ở thân thể cơ thể bên trên. Đây là phong ấn, thật quỷ dị phong ấn. Dĩ nhiên ở thân thể biến mất sau khi không gặp, mà thân thể sau khi xuất hiện lại một lần xuất hiện. Thực sự không thể nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là cái gì phong ấn. Mà lúc này, Lâm Dật còn không tỉnh lại. Này một cái biến hóa thu nhỏ lại giao long thì lại quyển núp ở một bên. Vừa vặn xoay quanh ở cổ của hắn bên trên, cả người hắc quang lóng lánh, cùng tứ phương đen thui chất lỏng hình thành lẫn nhau đan xen. Này đầu giao long, thôn ánh sáng Lâm Dật hết thảy tài sản, thậm chí một điểm không còn lại. Bất quá, nếu là nó không nuốt vào, khẳng định cũng bị nơi này khủng bố nước đọng ăn mòn sạch sẽ. Vậy cũng là lãng phí. Hiện tại, chỉ ít có thể tăng cao giao long bản thân lực lượng. Xem như là một loại an ủi. Đáng tiếc chính là, Lâm Dật căn bản không rõ ràng. Thậm chí không cách nào cảm ứng tự thân tất cả. Không có ý thức, linh hồn của hắn chính ở vào một loại sống và chết biên giới. Không thể thoát khỏi này một cái hoàn cảnh. Phảng phất tự thân đã rơi vào vô tận u minh trong vực sâu. Không cách nào tự kiềm chế. Trong óc, linh hồn quang điểm từ từ dung hợp, chín lớn quang điểm ở dung hợp được. Sau đó, từ trong óc bộ, bát phương hỗn độn bên trong không ngừng lập lòe ra một chút linh quang. Đây là Lâm Dật chân linh. Ở thời khắc mấu chốt này, những này phá nát tiêu tan chân linh dĩ nhiên chịu đến không tên hấp dẫn. Từ bát phương hỗn độn bên trong vọt tới. Cuối cùng dung hợp thành một đoàn to lớn linh quang. Đây là cái nào? Ở một cái nào đó thời khắc, tự sâu trong linh hồn truyền đến một câu nỉ non. Không hề ý thức, nhưng phóng xạ toàn bộ thức hải. Trong phút chốc, trong óc bộ sức sống dạt dào. Một luồng hơi thở sự sống lan tràn ra. Càng ngày càng mạnh, thậm chí xông lên nát tan này nguyên bản tử vong chi khí. Lâm Dật mông muội ý thức. Rốt cục nghênh đón vẻ thanh tỉnh, trước tiên sản sinh hỗn loạn, một luồng hỗn độn ý thức để hắn có chút mờ mịt luống cuống. Căn bản không rõ ràng mình làm sao, thậm chí, hắn còn không rõ ràng lắm mình là ai, đến cùng chuyện ra sao. Mà theo linh hồn một chút thức tỉnh, từng tia một linh quang rốt cục thoáng hiện, để hắn nhớ lại mình rốt cuộc là ai, ta còn chưa có chết. Vào giờ phút này, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, rốt cục cảm giác được mình không chết. Nơi này, chính là hắn thức hải thế giới. Trung tâm này một quyển cổ lão quyển sách, chính trấn áp một tôn dược đỉnh cùng một viên cự đại thạch trứng. Ở trong hỗn độn, còn có một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng thau. Những thứ đồ này đều là như vậy quen thuộc, cho thấy mình còn chưa có chết đi. Nhưng không có bao lớn kích động, rất bình thản, vào lúc này. Lâm Dật đều không thể biểu đạt tâm tình của chính mình. Quá mức bình thản, phảng phất tử vong thật sự như uống nước như thế đơn giản. Sinh mệnh đáng quý, tử vong là như vậy khiến người ta bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Hắn đúng là mang theo tiếc nuối mất đi ý thức, cũng không định đến, mình không có chết, hơn nữa dường như phát sinh một chút biến hóa, toàn bộ tâm thần cảm giác được, linh hồn ý thức có biến hóa to lớn. Biến hóa thứ nhất chính là thực sự, không sai, Lâm Dật kinh ngạc quan sát mình, thể linh hồn rất thực sự, chính là một vị thực chất thân thể, thậm chí không có trước đây này một loại hư huyễn cảm giác. thật sự lại như là một bộ chân thực thân thể. Bất quá, để hắn hiếu kỳ chính là, mình thể linh hồn mặt ngoài, chính tràn ngập từng đạo hào quang màu bạc, thậm chí có lít nhít phù hiệu nhảy lên, như là ở trấn áp phong tỏa linh hồn của hắn. Này, chẳng lẽ lại là phong ấn? Ngay cả ta linh hồn bên trong đều có phong ấn. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, có chút không có gì để nói. Bất quá, hiện tại đã không thèm để ý cái này. Mới vừa trải qua một lần dài dằng dặc tử vong, lại từ tử vong bên trong thu được sức sống. Đây là một loại rất lớn lột xác, mặc kệ là thân thể hoặc là linh hồn, thậm chí tâm linh đều thu được một loại rất lớn lột xác. Hắn đã không thèm để ý những này cái gì thương thiên phong ấn. Hiện tại tâm linh được lột xác, so với trước càng ngoan cường, lại càng không để ý những này ngăn cản mình con đường đồ vật. Lâm Dật hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là, hắn hiện tại thân thể làm sao? Nghĩ tới đây, hắn không có dừng lại, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút trở về đến thân thể bên trong. Kế tiếp nhưng ngạc nhiên. Thân thể khôi phục, so với trước càng mạnh mẽ hơn, nhưng chiến khí dĩ nhiên khô cạn. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt quái lạ, phát hiện mình thân thể càng cường đại rồi. Thế nhưng, một thân cực hạn chiến khí dĩ nhiên khô cạn, huyết mạch nguồn suối vắng lặng, phảng phất một cái khô cạn nguồn suối. Sau đó, Lâm Dật vừa định lấy ra một ít cực phẩm huyết tinh đến khôi phục. Có thể sau một khắc sắc mặt liền cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mình khắp toàn thân không hề có một chút đồ vật tồn tại. Thậm chí chiếc nhẫn chứa đồ đều không có. Người em gái, đồ vật của ta đây. Lâm Dật có chút căm tức, lập tức phát hiện không đúng. Mình tựa hồ bị này thần bí quang vụ tiêu diệt, mà ngẫm lại, lúc đó mình thân thể đều tan vỡ biến mất. Như vậy chiếc nhẫn chứa đồ không phải bay xuống chính là đồng dạng bị tiêu diệt. Hiện tại, ngẫm lại mình bên trong chiếc nhẫn chữ vật, nhưng là còn có vô số vật tư tồn tại à, thậm chí, còn có rất nhiều vật quý giá, ví dụ như huyết lan chờ chút, thậm chí còn có 2 viên vạn năm nước hạt sen, cũng không còn. Lâm Dật có chút bi kịch, khoảng chừng kiểm tra, phát hiện bát phương đen kịt một màu, vẫn là ở cái kia vô ngần tử hải bên trong, nhưng đáng tiếc không có thứ gì nhìn thấy. Giao long đây. Trong giây lát, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, còn có một cái giao long đây. Quả nhiên, sau khi mới phát hiện giao long chính xoay quanh ở trên cổ mình, dường như đang ngủ say, khí thức càng ngày càng trầm trọng, huyết mạch ở tiến hóa ở trong, nhìn thấy giao long không chết, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như có chút an ủi, bằng không lần này mình phỏng chừng cái gì đều cùng hết. Hắn không có nhiều xoắn xuýt. Phát hiện những kia thần bí quang vụ biến mất rồi, tự thân ngược lại thu được một loại rất lớn lột xác. Thân thể mạnh, Lâm Dật đã không rõ ràng cụ thể cực hạn, mà vẻn vẹn từ những này tử vong chi thủy không cách nào ăn mòn đến xem. Hẳn là so với trước mạnh mẽ hơn nhiều, hắn tâm thần hơi động, thân thể bản năng một bước vượt qua mà ra, cả người lóe lên liền xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài. Tình huống này, liền ngay cả hắn chính mình cũng hơi sửng sốt, tiếp theo chính là nội tâm vui sướng. Đây là một loại bản năng, vừa mới, ý thức hơi động muốn vượt qua mà đi, không nghĩ tới thật sự trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách. Đây là một loại thân thể mạnh mẽ bản năng, vô cùng thần kỳ, thật thần kỳ, lẽ nào đây chính là thân thể năng lực? Lâm Dật sắc mặt thán phục, tiếp theo nhiều lần thử nghiệm sau. Phát hiện mình thật sự sinh ra một loại thân thể thần kỳ năng lực. Tựa hồ so với trước càng thần kỳ mạnh mẽ. Liền như vậy, Lâm Dật cực điểm hạn tốc độ hướng một phương hướng chạy đi. Muốn nhìn một chút có hay không có phần cuối. Thế nhưng, không rõ ràng thời gian bao lâu đi qua, đều còn không nhìn thấy phần cuối. Ngược lại là lại gặp phải một ít thần bí quang vụ. Vẫn còn có thần bí như vậy quang vụ. Vào giờ phút này, Lâm Dật hết sức tò mò, nhìn về phía trước một đoàn lại một đoàn thần bí quang vụ. Chính đang tất hát tử tịch tử hải bên trong chìm nổi. Tỏa ra thần bí mông lung ánh sáng lộng lẫy, vô cùng quỷ dị, hắn đến một chùm sáng sương mù trước mặt,